Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, nàng là hoa si. Đó là bởi vì ngươi ép căn liền không có hoài nghi qua Tôn Bành. Tiêu Hành thẳng tắp nhìn tới. Tất cả Hứa Tiềm sự tình, tại chúng ta cha trước, ngươi chỉ nghe qua Tôn Bành một mặt chi từ. Nhưng Tôn Bành ban đầu nói với các ngươi đều không có vấn đề gì. Chỉ là có chút chuyện lại bị hắn xảo diệu trở về tránh đi. Nói thí dụ như Hứa Tiềm lúc chết Huệ Hương ở nơi nào? Hắn vì cái gì có thể đem có bầu nàng tự Hứa ra mang đi? Thích Liễu Liễu nhìn lấy bên cạnh bàn tiểu lò lên ừng ực nấu trà. Suy nghĩ lăn lộn, ngày đó Tôn Bành đang nói đến đoạn này đã qua thời điểm đích xác không có nói tỉ mỉ. Mà nàng cùng Yến Đường bởi vì nghe nói chạm tới Hoàng đế tư ẩn cũng đều ăn ý không có hỏi tới. Nếu như quả thật như thế, Hứa Tiềm tại xuất hành trước đem Huệ Hương đưa đi là không phải thì không phải trùng hợp. Đó là hắn đã sớm biết có thể sẽ bị Hoàng đế hỏi tội. Bọn họ không phải đi bãi săn thú sao? Nàng liếc nhìn hắn, đúng là săn thú, nhưng người nào có thể nói săn thú đồng thời liền không thể làm chút gì? Tiêu Hành dương môi, khóe môi có một chút lạnh, ngược lại cái này lạnh ý đánh tan. Hắn lại khôi phục lười biếng. Trước mắt ít nhất có thể suy đoán, Hứa Tiềm lại xuất phát trước, có thể là biết chính mình gặp phải những chuyện gì. Hơn nữa hắn rất có thể còn biết chuyện này không tốt lắm đối phó. Thích Liễu Liễu bỗng nhiên liền nghĩ đến Hoàng đế cho nàng xuống đạo kia chỉ. Hoàng đế cũng đã nói nếu như nàng để lộ ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Như thế có thể hay không năm đó Hứa Tiềm đã từng nhận mệnh đi làm qua chuyện gì? Càng thậm chí, năm đó có không phải chính là giống như nàng đi thăm dò trong tay nàng cái đó đầu sói đồ đằng. Người nói là Tôn Bành có thể sẽ biết cái gì đó. Nàng hỏi, ít nhất chúng ta trước mắt nghĩ tới. Tôn Bành nhất định nghĩ tới. Mà Tôn Bành biết, Hứa Linh Oanh nhất định cũng biết. Cho nên ta muốn trước xác định một chuyện. Chính là Hứa Tiềm đến tột cùng là hay không là bởi vì biết trước nguy hiểm mà đem Huệ Hương trước. Đưa đi. Xác định Hứa Tiềm chết là hay không xuất phát từ ngoài ý muốn cũng rất mấu chốt. Nếu như không phải là ngoài ý muốn, vậy đã nói rõ đoạn thời gian đó quả thật có xảy ra chuyện. Hoàng đế giết Hứa Tiềm cũng sẽ không là đối ngoại nói lại dám phạm thượng chọc giận tới khi đó thân. Là thái tử chính hắn gây nên, lại liên tưởng đến hắn không cách nào kiểm chứng cái kia đoạn hành tung thời gian. Tiêu Hành nhẹ chuyển ly. Ánh mắt lại thoáng trở nên sâu ảm. Nếu như nói lúc ban đầu bản ý của hắn chỉ là vì điều tra chân tướng để cho mình rơi cái an lòng. Cho tới bây giờ, hắn cũng bắt đầu cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Cái này giống như là trên quần áo bị câu đi ra ngoài một cây sa. Tùy tiện kéo một cái, liền lại kéo ra rất nhiều căn sa. Thậm chí là cái lỗ thủng tới. Thích Liễu Liễu đem thần sắc hắn thu vào đáy mắt. Cũng chưa từng dừng lại suy nghĩ. Bất kể thế nào nói, trước mắt lộ tuyến của bọn hắn đích xác là nhất trí. Như thế giúp hắn đi Tôn gia đi một lần, thật ra thì cũng coi là hỗ lợi hỗ huệ. Cái này cho nàng tới nói không có tổn thất gì. Nàng có thể không cự tuyệt. Nghĩ tới đây nàng nói, vương gia đem những thứ này đâu cho ta nghe. Đây là ăn chắc ta sẽ đáp ứng ngươi rồi hả? Tiêu Hành nhìn tới. Cái này đối với ngươi mà nói không có cái gì chỗ xấu. Tuy là không có chỗ xấu, chỗ tốt cũng không thấy quá nhiều. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiêu Hành cười một cái. Ta muốn biết Yến Đường thân thế là chuyện gì xảy ra. Thích Liễu Liễu thả trà. Ngươi tra chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít cùng Yến Đường thân thế liền có liên quan. Tiêu Hành sâu sâu nhìn lấy nàng. Ta nếu chịu để cho ngươi tra, ngươi cảm thấy, ta còn có thể thật muốn qua cầm cái này tới uy hiếp ngươi sao? Chờ ngươi đi Tôn gia trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thích Liễu Liễu lãnh đạm nhìn sang. Ta muốn nghe toàn bộ. Không thể có nửa chữ nói sao? Nàng nói, hơn nữa, chuyện này ta nhất định phải nói cho Yến Đường. Tiêu Hành nhìn lấy nàng, nghiền ngẫm mà nói. Ta không ngăn cản ngươi. Bất quá chờ ngươi nghe qua sau, lại quyết định có nên nói cho hắn biết hay không cũng không phải là chậm. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu không biết Tiêu Hành sau cùng những lời này là có ý gì. Nàng coi như là hắn là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Ra quán trà, nàng đánh con ngựa dọc theo Thúy Hồ lưu đạt có nửa ngày mới trở về. Có thời gian dài như vậy đối với bọn hắn trong lúc đó ân oán suy đoán làm cửa hàng. Nàng không cho là còn có thể có cái gì để cho người chắc lưỡi hít hà chân tướng có thể làm cho nàng. Dừng lại đối với Hứa Tiềm nguyên nhân cái chết tìm tòi nghiên cứu. Lại nói câu đại nghịch bất đạo. Hoàng đế mặc dù cho nàng chỉ là nói nhìn lấy không lạ thường mật chỉ. Có thể nếu nói đến để lộ ra ngoài liền có nguy hiểm. Nàng kia thế nào cũng phải có một cái đáy. Tránh cho đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Tiêu Hành nếu đáp ứng đem lai lịch báo cho. Như thế nàng cũng không cần thiết cố ý tránh hắn. Mà thôi tự hành đi tìm tòi nghiên cứu phương thức vì chuyện này lãng phí tâm lực. Trình độ nhất định hợp tác. Đích xác không có cái gì chỗ xấu. Phương cánh cửa vừa vặn gặp mới trở về yến đường. Hắn xuống ngựa đợi nàng. Trong tay còn cầm lấy cái thơm ngát túi giấy. Là hạt rẻ rang đường mùi thơm. Lại đi chỗ nào rồi? Hỏi hắn. Khẩu khí này giống như là nàng cả ngày lẫn đêm liền không có nhà tựa như. Thích Liễu Liễu cười tiếp lấy túi giấy. Nói, đi Thúy Hồ vừa uống trà rồi. Với ai như vậy có nhã hứng. Yến Đường dừng lại, ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh. Thích Liễu Liễu vừa cười. Tiêu Hành, vẫn là vì Hứa Tiềm sự tình tìm ta. Để cho ta đi tranh tôn phủ tìm một chút Hứa Linh Oanh. Yến Đường cảm thấy đỉnh đầu bay lên khói. Xanh, mặc dù hắn biết Thích Liễu Liễu không phải loại người như vậy. Nhưng nàng là một cái hoa si, mà vừa vặn Tiêu Hành ngoại hình vẫn không sai. Mấu chốt là hắn còn theo đuổi nàng lâu như vậy. Hắn hỏi, người gần đây cùng Sở Vương Điện Hạ có phải hay không là thấy mặt hơi nhiều? Đúng vậy, nhưng là ta không phải là đều nói cho ngươi biết sao? Hắn tìm ta có chính sự. Thích Liễu Liễu buông tay. Yến Đường chi quỳ trỏ tại trên lưng ngựa, hí mắt nhìn trời bên, mò lên cằm tới, quả thực nàng là nói cho hắn biết không sai, nhưng hắn cuối cùng không yên tâm, bất quá lại suy nghĩ một chút, nàng đều như vậy thản nhiên rồi, lại bọn họ đều muốn thành thân, nếu như là lại quấn quýt, ngược lại ở trước mặt Tiêu Hành lộ ra hẹp hòi, tại nói, chờ ta làm xong rồi, ta với ngươi cha. Người ta bận rộn như vậy, không muốn lão quấn người ta. Thích Liễu Liễu ngoài ý muốn hắn hào phóng như vậy, cũng cười nói, hắn thật giống như rất quan tâm chuyện này. Nhưng là trước mắt ta cũng không biết nội tình, quay đầu có tin tức ta cho ngươi biết. Nàng trước mắt tổng cộng cũng chỉ biết Tiêu Hành đích xác, là rất nghiêm túc đang tra 20 năm trước sự tình. Hứa Tiềm rất có thể chẳng qua là một món trong đó. Về phần Yến Đường thân thế, hắn mặc dù ý chỉ qua, nhưng chung quy vẫn là chính nàng ức suy nghĩ nhiều. Tại Tiêu Hành không có thản trần trước, nàng không cần phải cùng Yến Đường nói tới, mà chờ hắn đem sự tình nói ra. Nàng tự nhiên không cần lại để ý tới hắn. Yến Đường là dành thời gian mới cùng với nàng tại vào lúc này nói chuyện. Nghe đến đó hắn liền nói, vậy thì kiểm tra một chút đi. Nếu như nàng thật có hứng thú, Thích Liễu Liễu buổi sáng liền để người cho Hứa Linh Oanh đưa cái bài post rất nhanh nhận được nàng. Đợi nàng đến thăm hồi âm, xế trưa nàng liền để cho Tử Trạm làm mấy thứ kiểu mới điểm tâm. Mang theo đi đến tôn phủ, tôn bành tại đem làm giam vẫn là cho dù đại thái giám. Mỗi ngày đi sớm về trễ, án bước liền ban, Thích Liễu Liễu đạt tới thời điểm hắn không có ở nhà. Hứa Linh Oanh một người ở trong xưởng hiên vẽ một chút. Thích Liễu Liễu quan sát nàng mấy lần. Phát hiện Tiêu Hành lần này cuối cùng làm chuyện tốt. Từ lúc Tôn Bành trở lại. Lại đem Hứa Linh Oanh nhận được trong phủ sau. Nàng khí này sắc đúng là so với từ trước lại thích mấy phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.